Chương 1289, tỉnh táo. Hạ Nhược Phi cùng Phương Lệ Vân nghe vậy một hồi quay đầu đi, mà Tống Vi đã không nhịn được nhào vào trước giường, hô hoán nói ba ba. Phương Lệ Vân có chút lo được lo mất hỏi Vi Vi, ngươi thật không có nhìn lầm? Tống Vi mười phần xác định no y nói ta khẳng định không có nhìn lầm. Hạ Nhược Phi đối với này cũng không nghi ngờ, Tống Vi cũng là tu luyện người, mặc dù tâm tình kích động dưới tình huống cũng trên căn bản không thể hoa mắt nhìn lầm. Mặt khác Tống Khải Minh thức hải khôi phục tình huống rất tốt thờ, coi như là tỉnh lại cũng không coi vào đâu niềm vui bất ngờ. Phương Lệ Vân không nhịn được xoay đầu nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hỏi Nhược Phi, ngươi cảm giác đây? Hạ Nhược Phi nhìn trên giường bệnh Tống Khải Minh, nói a gì, Tống thúc thúc tình huống bây giờ ta cảm giác lúc nào cũng có thể tỉnh lại, vì lẽ đó chúng ta hay là trước quan sát. Hạ Nhược Phi nói đến đây, tiếng nói im bặt đi. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy Tống Khải Minh núp nhích một chút, lúc này không phải mí mắt, mà là ngón tay. Mặc dù chỉ là ngón út phi thường nhẹ nhàng núp nhích một chút, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là nhạy bén đã nhận ra. Ta nhìn không cần quan sát Tống thúc thúc lập tức liền có thể tỉnh lại. Hạ Nhược Phi hưng phấn no ý nói, nếu như ta phán đoán không sai, hắn hiện tại cũng đã có thể nghe được chúng ta tiếng nói. Phương Lệ Vân cả người khẽ run lên, lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu hiện. Phản ứng của nàng cùng vừa nãy Tống Vi giống như, một hồi liền nhào tới trước giường, dưng dưng gọi tên Tống Khải Minh. Tống Khải Minh mở mắt, chỉ là người còn có vẻ hơi suy yếu. Hắn cảm giác mình thật giống là một rất dài mộng, trong mộng chính mình tại một cái tựa hồ không bao giờ kết thúc mê cung bên trong không ngừng qua lại, làm thế nào cũng không tìm được xuất khẩu. Không biết qua bao lâu, Tống Khải Minh tựa hồ thấy được một đạo phát sáng ánh sáng. Trong ngộng hắn không chút do dự hướng về này nói phát sáng ánh sáng xông tới đi qua. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác thật giống ý thức về tới trong thân thể. Khắp toàn thân đau đớn, trong phòng bệnh nước khử trùng mùi vị cùng với bên thai thân nhân hô hoán này loại rõ ràng cảm giác, để Tống Khải Minh cảm giác được mình còn sống. Hắn nghe được vợ và con gái hô hoán, nỗ lực mà nghĩ muốn mở mắt ra, thế nhưng mí mắt nhưng chẳng khác nào là một ngon nở nụ y lớn trầm trọng. Nhiều lần nỗ lực phía sau, mắt của hắn ra mới run run rẩy rẩy chống đỡ mở. Làm phát sáng ánh sáng chiếu lúc tiến vào, hắn lại không nhịn được nheo mắt lại, qua một hồi lâu mới thích ứng. Một lần nữa sau khi mở mắt, đập vào mi mắt là trước giường bệnh Phương Lệ Vân cùng Tống Vi vui quá mà khóc khuôn mặt, còn có đứng ở các nàng hai mẹ con sau lưng Hạ Nhược Phi. Mấy ngày trước ở trên xa lộ chuyện đã xảy ra, lúc này mới giống như là thủy triều tràn vào đầu óc. Tống Khải Minh chỉ nhớ đến lúc ấy hắn ngồi ở tài xế phía sau vị trí, chính ở nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên xe một trận thắng gấp, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng. Hắn ý thức sau cùng bên trong, chính là tài xế cái kia hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu. Sau đó, hắn lại bắt đầu cái kia dài lâu mà khô khan ngộng. Tống Khải Minh cảm giác ở trong ngộng thậm chí vượt qua thật nhiều cái luân hồi, lại phảng phất vẹn vẹn chỉ là thoáng qua. Mở mắt ra nhìn đến quen thuộc thế giới người quen thuộc. Tống Khải Minh không khỏi có một loại dường như đang mơ cảm giác. Hắn che miệng một cái, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Một bên Hạ Nhược Phi mỉm cười nói Tống Thúc Thúc, ngài hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, tốt nhất trước tiên không cần nói chuyện. Phương Lệ Vân liền vội vàng nói đúng đúng đúng Khải Minh, nghe Nhược Phi lần này thực sự là làm phiền Nhược Phi. Ngươi lúc đó bị thương nặng vô cùng, tỉnh bên trong chữa bệnh chuyên gia cũng không có cách nào. Là Nhược Phi đem ngươi từ trên con đường tử vong kéo trở về. Tống Khải Minh hư nhược mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảm kích. Mấy phút phía sau, Tống Khải Minh trong phòng bệnh liền hầu như nhét tràn đầy. Đương nhiên, tới đều là nhân viên y tế. Vừa đi ra Trần giáo sư khi chiếm được Tống Khải Minh tỉnh táo tin tức phía sau, lập tức lại mang theo chính mình mấy học sinh vô cùng lo lắng trở lại. Cát Quân cũng không đoái hoài tới ngao thuốc đông y lìa sự tình. Tương tự bước đi như bay quay trở về phòng bệnh, đi đứng so với Trần giáo sư đám người còn muốn linh hoạt. Trần giáo sư đám người đối với tỉnh hồn lại Tống Khải Minh làm các hạng kiểm tra, mà Cát Quân cùng Hạ Nhược Phi thì lại ở một bên nhỏ giọng nói chuyện. Cái này cũng là Tống Khải Minh xảy ra chuyện tin tức vẫn luôn là bảo mật trạng thái, đã khống chế hiểu rõ tình hình phạm vi, bằng không lúc này cửa phòng bệnh hạm đều phải bị đạp bằng đương nhiên, phòng bệnh cũng không có ngưỡng cửa. Tống Khải Minh thư ký Tào Nghiễm Chí này mấy ngày cũng hầu như đều canh giữ ở bệnh viện. Tống Khải Minh một tỉnh lại, hắn lập tức đem tin tức trực tiếp hướng về tỉnh ủy lãnh đạo làm báo cáo. Rất nhanh, kinh thành bên kia Tống Lao cũng ngay lập tức chiếm được tin tức. Hạ Nhược Phi còn đang cùng các quân trò chuyện trung y gì phương diện sự tình, Tống Lao điện thoại liền đánh tới. Hạ Nhược Phi hướng về các quân tố cáo cái tội, sau đó cầm điện thoại di động đi ra phòng bệnh, lúc này mới tiếp lắng nghe. Tống gia gia Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Nhược Phi làm rất khá, Tống Lao thanh âm có chút kích động, ngươi lập công lớn á, ngài có thể nga nở va nở, đừng nói như vậy. Hạ Nhược Phi nói, Tống Thúc Thúc cũng là trưởng bối của ta, có thể vì hắn ra chút lực, đây đều là ta phải mà. Tống Lao cười ha ha no y nói, Nhược Phi, bất kể nói thế nào, Tống gia lại thìa u nợ ngươi một cái ân huệ lớn á. Khải Minh hắn là thìa u nợ ngươi hai cái mạng, nói nhiều ta phỏng chừng đời này là không trả nổi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, nói không thể nói là không thể nói là nói những này liền khách khí. Tống Lao tiếp theo lại hỏi, nói Nhược Phi, ta muốn hỏi hỏi Khải Minh hiện ở loại tình huống này, cần thời gian bao lâu mới có thể trở về việc làm. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói Tống Thúc Thúc nghiêm trọng nhất là não bộ thương tích, hiện nay nên vấn đề không lớn. Bất quá thân thể của hắn nhiều chỗ gãy xương, dư A theo lẽ thường tới nói, thương cân động cốt 100 ngày, 3 tháng tả hữu gần như có thể khôi phục. Tống Lao cười ha ha no y nói, ngươi đứa nhỏ này, cũng đừng cùng ta thừa nước đục thả câu, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp để hắn càng nhanh hơn khôi phục, đúng không? Tống Khải Minh cương vị 10 phần trọng yếu, bỏ trống 3 tháng khả năng không lớn, nếu như khôi phục chu kỳ thật sự dài như vậy, như vậy thế tất yếu bổ nhiệm mới lãnh đạo đến thế thân hắn. Chờ thân thể hắn khôi phục tốt, vậy thì hoàng hoa thái đều lạnh. Tuy rằng hắn cũng sẽ không liền như vậy nhàn rỗi ở nhà, nhưng nhất định là cũng bị điều chỉnh cương vị. Ở cấp bậc này tới nói, Tống Khải Minh trước mắt cương vị đã là tốt nhất, hơn nữa kim tự tháp thượng tầng vị trí vốn là không nhiều, căn bản không thể an bài cho hắn tầm quan trọng không sai biệt lắm vị trí, rất lớn xác suất sẽ là đến một cái tương đối thanh nhàn bộ ngành, chỉ là hưởng thụ đối ứng cấp bậc đãi ngộ. Hạ Nhược Phi cười hì hì, hỏi ngược lại nói, Tống gia gia, ngài hy vọng hắn bao lâu có thể khôi phục đây? Hoặc nói như vậy, ta nghĩ để hắn ngày mai sẽ có thể đi làm, ngươi cũng có thể làm được. Tống Lao trêu tức hỏi. Bất quá hắn cũng vẹn vẹn chỉ là chỉ đùa một chút, sau khi nói xong chỉ hơi trầm ngâm, học hỏi sắp nói, nếu như ngươi có thể đem khôi phục chu kỳ không chê ở một cái tháng tả hữu, khắp mọi mặt sự tình phía ta bên này nên thì có cân đối không gian. Kỳ thực Tống Lao không biết, chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý, Tống Khải Minh thậm chí có thể lập tức trơn nên nhảy nhót tương bừng. Bởi vì quấy nhiễu Hạ Nhược Phi vấn đề, từ đầu đến cuối liền không phải những này ngoại thương, mà là linh hồn, thức hải tổn thương. Bây giờ vấn đề này giải quyết dễ dàng, như vậy ngoại thương nghiêm trọng đến đâu thì có thể làm gì, đơn giản chính là tiêu hao thêm phí vài miếng linh tâm hoa cánh hoa mà thôi. Cùng chân quý linh tinh so với, có thể sống lại linh tâm hoa cánh hoa, Hạ Nhược Phi căn bản không có bất kỳ cảm giác đau lòng. Dùng cũng sẽ dùng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không như thế làm. Nghiêm trọng gãy xương ở thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn toàn khôi phục, cũng rất khó dùng trung ý để đến tự bào chữa. Ngược lại là nghiêm trọng hơn não bộ thương thế còn không dễ dàng gây nên hoài nghi. Dù sao y học hiện đại đối với nhân loại đại não nghiên cứu cũng cực kỳ có hạn, có quá nhiều không biết lĩnh vực, xuất hiện bất kỳ tình huống cũng không tính là bất ngờ. Vì lẽ đó, nghe xong Tống Lao phía sau, Hạ Nhược Phi không chút do dự no y nói, không thành vấn đề, ta có thể bảo đảm ở một cái tháng không 25 ngày đi, trong vòng 25 ngày còn ngài một cái hoàn toàn khỏe mạnh. Tống Thúc Thúc quá tốt rồi, Tống Lao không nhịn được kích động no y nói. Hạ Nhược Phi nói tiếp, nói Tống gia gia, bất quá ta cũng có một yêu cầu. Ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được, hơn nữa lại trái với nguyên tắc, liền không thành vấn đề. Tống Lao không chút do dự no y nói. Hạ Nhược Phi cười nói không nghiêm trọng như vậy. Yêu cầu của ta chính là quá hai thiên Tống Thúc Thúc tình huống hơi ổn định một ít phía sau, liền sắp xếp hắn xuất viện, để hắn ở nhà bên trong tiến hành trị liệu. Hạ Nhược Phi đưa ra yêu cầu như thế, tự nhiên cũng xuất phát từ khiêm tốn cân nhắc. Tống Lao lập tức liền lý giải Hạ Nhược Phi ý đồ, hắn không chút nghĩ ngợi no y nói, cái này không thành vấn đề, ta sẽ đích thân hiệp điều chuyện này, sau đó Khải Minh đến tiếp sau trị liệu, liền toàn bộ giao cho ngươi. Trước giờ xuất viện nhìn như không coi vào đâu đại sự. Nhưng Tống Khải Minh thân phận dù sao bất đồng, hơn nữa lại là ngoại thương nghiêm trọng như vậy, dưới tình huống, Tống Lao tự mình ra mặt hiệp điều vẫn là có cần thiết, bao quát Đông Nam tỉnh bên này, còn có kinh thành bên kia. Các lãnh đạo lớn, đều cần hắn đi chào hỏi. Ngài yên tâm đi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Nhược Phi tự tin tràn đầy no ý nói. Vậy ta sẽ chờ ngươi tin tức tốt, Tống Lao cười ha ha no ý nói, tiếp theo lại hỏi, đúng rồi. lão Lưu bên kia còn bị ngươi lạnh nhạt thờ ơ, đây ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành, hai bên có thể chú ý sao? Hạ Nhược Phi nói để cho bọn họ đơ y thêm mấy ngày đi, ngược lại hắn một chốc không chết được, phía ta bên này xử lý xong phía sau sẽ trở về một chuyến, hai bên chú ý cũng không thành vấn đề, đơn giản chính là qua lại nhiều bay mấy chuyến thôi, ngài yên tâm đi. Ha ha ha, Tống lão không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, nhất chuyển đầu nhìn đến Tống Vi cũng đi tới phòng bệnh bên ngoài, chính xuất thần mà nhìn hắn. Hạ Nhược Phi một bên đem điện thoại di động nhét vào trong túi, một bên cười ha ha đi qua đi, nói Vi Vi, tự nhiên đở ra làm gì đây. Tống Vi ngơ ngác mà nhìn Hạ Nhược Phi, nói Nhược Phi, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi nhìn bốn phía nhìn, phát hiện trong hành lang không có ai, trong phòng bệnh người sự chú ý cũng đều trên người Tống Khải Minh, liền lén lút ôm Tống Vi một hồi, sau đó nhanh chóng tách ra. Nói cái gì ngốc lời đây, Hạ Nhược Phi cưng chiều no ý nói, cùng ta còn dùng khách khí như vậy. Tống Vi mặt cười hơi đỏ lên, nói ta quang thời gian trước cùng Thanh Tuyết liên hợp lại lạnh nhạt ngươi, ngươi đừng nóng giận a, kỳ thực ngươi liên hệ ta thời điểm, trong lòng ta cao hứng đều không kịp, đây chỉ là ta cũng không tốt. Dù sao Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ngốc nha đầu, ta làm sao sẽ trách ngươi đây, nói đến chân chính ủy khuất hẳn là hai người các ngươi, quên đi không nói cái này, chúng ta vào đi thôi. Tống thúc thúc vừa tỉnh lại, chúng ta nên cao hứng mới đúng. Ừng, Tống Vi nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng sau lưng Hạ Nhược Phi đi trở lại phòng bệnh. Trần giáo sư tự mình làm Tống Khải Minh làm nhiều hạng kiểm tra, sau đó lại căn cứ Tống Khải Minh tình huống, chế định cặn kẽ khôi phục kế hoạch. Nhìn kích động bận rộn Trần giáo sư, Hạ Nhược Phi cũng không đành lòng nói cho hắn biết, tất cả khôi phục kế hoạch chẳng mấy chốc sẽ hết hiệu lực, bởi vì Tống Khải Minh căn bản sẽ không ở Tổng viện tiếp thu khôi phục trị liệu. Nhân viên y tế bận rộn một hồi lâu, phòng bệnh cuối cùng cũng coi như lại khôi phục yên tĩnh. Vì Tống Khải Minh có thể có được đầy đủ nghỉ ngơi, Trần giáo sư bọn họ rất nhanh đều đi ra ngoài, liền ngay cả Tào Nghiễm Chí cũng đến phòng bệnh bên ngoài đi chờ đợi, lưu lại chỉ có Phương Lệ Vân hai mẹ con cùng với Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi lúc này mới đứng dậy rót một chén nước, đi tới trước giường bệnh, mỉm cười nói Tống thúc thúc. Ngươi trước uống chút đây nước đi, này mấy ngày ngươi vẫn luôn là dư ava ho chuyển dịch duy trì, phòng trưng hiện tại đã sớm khô miệng khô lưới đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi ra hiệu Tống Vi lại đây, này Tống Khải Minh uống nước. Trên thực tế vừa nãy Hạ Nhược Phi đã lén lút mà đem mấy giọt cô đọng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch bỏ vào cái chén bên trong. Thậm chí cả kia ấm nước sôi cũng là Hạ Nhược Phi tự mình đánh tới, hắn chỉ xếp ở va ho nửa ấm. Còn lại một nửa là từ không gian thu giữ một chu tờ linh đầm nước rót vào. Phòng nước sôi bên kia cũng không có giám sát, Hạ Nhược Phi tìm một không người làm khẩu thần không biết quỷ không hay liền hoàn thành công việc này. Linh tâm hoa cánh hoa đối với ngoại thương khôi phục hiệu quả rất tốt, mà linh đầm nước bản thân là có thể nâng cao tinh thần tỉnh não. Trước đây Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn thời điểm, đều là phục dụng linh đầm nước đến khôi phục nhanh hơn tốc độ. Đối với bây giờ Tống Khải Minh tới nói, ly nước này chính là thân thể của hắn cần thiết. Quả nhiên, Tống Khải Minh uống xong ly nước này phía sau, tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hắn dùng có chút thanh âm khàn khàn suy yếu no ý nói Nhược Phi, nhà chúng ta lại nợ ngươi một cái mạng. Tống Khải Minh cùng Tống Lao giống nhau như lúc. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói Tống thúc thúc, ngài đừng khách khí, ta cái này cũng là đuổi kịp vừa vặn, ta lại hiểu chút đây y y thuật, chủ yếu vẫn là thân thể của ngài tố chất tốt. Biến thành người khác nói không chắc liền rất không tới. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại đem Tống Khải Minh bị thương này mấy ngày, Tống Lao nhiều lần gọi điện thoại lại đây hỏi dò tình huống sự tình đều cùng hắn nói một cách đơn giản một hồi. Bao quát vừa nãy Tống Lao ngay lập tức đánh qua gọi điện thoại tới, cùng với bọn họ thương lượng xong để Tống Khải Minh quá 2 ngày xuất viện, về nhà tiến hành khôi phục trị liệu sự tình, Hạ Nhược Phi cũng trước giờ cùng Tống Khải Minh thông cái khí. Tống Khải Minh sau khi nghe xong, hơi gật đầu nói thủ trưởng đối với sự quan tâm của ta, thực sự là không biết lấy gì báo đáp ta. Lấy hắn kiến thức chính trị, tự nhiên biết Tống Lao yêu cầu Hạ Nhược Phi làm hết sức rút ngắn khôi phục thời gian dụng ý, trong lòng tự nhiên là tràn đầy cảm động. Tống Khải Minh tiếp theo còn nói trị liệu sự tình, ta hoàn toàn nghe lời ngươi sắp xếp như thế nào, ta liền làm sao phối hợp.